xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 15, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp báo, Giang Nam các nơi đột nhiên rơi xuống mưa to, hướng Huy Thủy Đê, đồng ruộng tổn hại 10 vạn mẫu, tử vong thượng vạn người. Giang Nam các phủ chi phủ là làm cái gì ăn không biết, tới gần bắt đầu mùa đông cư nhiên cho chẫm làm ra lớn như vậy phiền toái. Thủy tai, hàng năm tu sửa thủy đê tiền đều hoa đi nơi nào. Triều đế nhìn đến tấu giận tím mặt, vỗ long án đem phía dưới các đại thần quở trách một lần. Ngày thường cái này tranh cái kia xảo, gặp được sự tình một đám đều thành rùa đen rút đầu, không đều được xưng quang cổ chi thần sao, chẫm xem các ngươi đều là một đám giá áo túi cơm. Các đại thần một đám cúi đầu, ai cũng không muốn lúc này đi xúc hoàng đế rủi ro. Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý đi trước cứu tế. Thái tử Tiêu Vân Tu giành trước đứng dậy, đại hoàng tử theo sát sau đó cũng đứng dậy chờ lệnh, tam hoàng tử nhưng thật ra không có gì động tĩnh, tứ hoàng tử luôn luôn đi theo tam hoàng tử tự nhiên cũng không có đứng ra. Tiêu Thừa Vũ chậm mấy ngày trước đây thu được rất nhiều đại hoàng tử khinh nam bá nữ, hoang dâm vô độ tấu chương, chậm sao có thể yên tâm giao cho ngươi đi cứu tế. Khi đó sợ không phải cứu tế, mà là gây tai họa. Triều đế trực tiếp đem một quyển tấu chương ném tới rồi đại hoàng tử trước mặt. Lần này cứu tế liền từ thái tử tiến đến, hộ bộ mau chóng nghĩ cái chương trình ra tới. Là, thần chờ lĩnh mệnh, Lý đại nhân, chương trình sự tình mau chóng, mặt khác Chu đại nhân dẫn dắt công bộ tìm người dựng một ít lâm thời thu dụng nạn dân địa phương, để ngừa nạn dân dũng mãnh vào kinh thành mang đến hỗn loạn. Là thái tử anh minh. Tiêu Vân Tu thở dài một hơi, lần này thiên tai có chút ngoài dự đoán, bất quá xem như ngoài ý muốn, đạt tới mục đích chỉ có chính mình rời đi kinh thành, lão tam mới có thể áp dụng hành động. A Loan, Tiêu Vân Tu sắp khởi hành đi trước Giang Nam, thập phần không yên lòng Khúc Phi Loan. Hiện tại kinh thành chính là một bãi nước đục, ngươi nhất định phải cẩn thận. Vân Tu ca ca, ngươi yên tâm đi, có phụ hoàng ở còn có ta phụ thân, sẽ không có việc gì. Khúc Phi Loan ngẩng đầu nhìn trước mặt Tiêu Vân Tu, đây là nàng phu quân, là tương lai quân vương. Ta Vân Tu ca ca là tương lai quân vương, là cái này quốc gia bảo hộ thần, nhất định sẽ bình an trở về. Khúc Phi Loan đứng ở cửa thành chỗ ngơ ngẩn nhìn Tiêu Vân Tu đi xa bóng dáng, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy vô cùng tịch liêu. Chủ tử, tam hoàng tử bên kia truyền đến tin tức. Một người dung mạo thập phần bình thường nha hoàn đi đến Khúc Phi Loan bên người nói, đây là nàng đi thần y cốc dưỡng bệnh khi bồi dưỡng nhân thủ, ở nàng thành thân thời điểm Thuận Lý Thành Trương bị nàng từ Đông Cung bình thường thị nữ đề bạt thành nhất đẳng thị nữ. Ân, Khúc Phi Loan đối với tam hoàng tử ấn tượng duy nhất xem như tốt hẳn là chính là lần đó tam hoàng tử cứu nàng, tuy rằng là một hồi tự đạo tự diễn diễn. Tam hoàng tử cấp Tần tiểu thư hạ tuyệt dục dược. Phải không, này nữ tử A, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, có như vậy một cái máu lạnh khôn khéo phụ thân, hiện tại lại nhiều một vị lòng tràn đầy tính kế phu quân, thật đúng là đáng thương. Khúc Phi Loan nghĩ cách đem hết thảy đều nói cho tam hoàng tử phi, ta đảo muốn nhìn kiêu ngạo hoàng tử phi đến tột cùng có thể làm ra này sự tình gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng về sau, Giang Nam không ngừng truyền đến thái tử điện hạ sấm rền gió cuốn an trí nạn dân, khai thương phóng lương, xử trí quan viên, chữa trị thủy đê tình báo, Khúc Phi Loan ở kinh thành cũng liên hợp giao hảo phu nhân tiểu thư mở cháo lều cứu tế nạn dân. Khụ khụ khụ, triều đế sắc mặt có chút tái nhợt dựa ở mép giường, hoàng hậu cũng ngồi ở một bên. Khúc Phi Loan chính trực hướng hoàng hậu thỉnh an, không nghĩ tới đụng phải hoàng đế hộc máu té xỉu, may mắn chính là hoàng hậu lập tức phong tỏa tin tức lấy Khúc Phi Loan danh nghĩa mời tới thái y, mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã công đạo thái y, chỉ nói nhi thần đột nhiên té xỉu, thái y vì nhi thần khám ra hỉ mạch. Khúc Phi Loan nhẹ giọng an ủi hoàng hậu, hỉ mạch, A Loan đã có hỉ, hôm qua mới vừa biết đến sự tình, là nhi thần thị nữ khám ra tới, còn không có tới kịp nói cho mẫu hậu, hiện tại vừa vặn có thể đương cái lấy cớ. Vậy là tốt rồi, chỉ là hoàng thượng như thế nào liền trúng độc đâu. Trách không được chẫm gần nhất cảm thấy thân thể không tốt, còn tưởng rằng chỉ là mệt nhọc quá độ. Đường triều đế nghe được thái y viện viện thủ nói chính mình trúng độc, hơn nữa không có thuốc chữa thời điểm, sắc mặt xanh mét, hận không thể điều tra ra phía sau màn làm chủ sau mãn môn sao chảm. Phụ hoàng không cần lo lắng, thái y nếu nói nhi thần mới vừa rồi dâng ra giải độc đan có lẽ có thể giải độc, liền nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng, thật sự không được liền phái người đi thần y cốc mời đến thần y trần trị. Ít nhiều có ngươi, trẫm đã truyền tin thái tử hồi triều, những cái đó từ bọn đạo trích đồ đệ cũng là thời điểm một lưới bắt hết. Triều đế mặt trầm xuống tới, đế vương uy nghiêm tẫn hiện. Nói xong những lời này, Chiêu Đế liền thấy được bên người lo lắng hoàng hậu, hắn vợ cả, hắn cùng hoàng hậu hoạn nạn tình thâm, cho dù mấy năm nay bởi vì mặt khác phi tần có chút xa cách, rốt cuộc là thiếu niên phu thê, chung quy là không giống nhau. Mới vừa rồi hắn hôn hôn trầm trầm đột nhiên minh bạch tiên hoàng hấp hối hết sức hối hận kiếp sau không vào đế vương gia. Sinh tử chi gian, hắn đột nhiên liền mệt mỏi, nhiều năm như vậy, hắn cho rằng chính mình là một cái hảo hoàng đế, chính là hiện tại phụ không gia phụ, tử không gia tử, thần không gia thần, ai, chuyện này kết thúc giang sơn sẽ để lại cho thái tử đi. Hoàng hậu tự nhiên nhìn ra được hoàng đế tâm tư, cũng không biết là hẳn là cao hứng vẫn là thoải mái, đến cuối cùng chỉ là gắt gao nắm Chiêu Đế tay, không nói lời nào. Khúc Phi Loan đã sớm đã biết điều lui đi ra ngoài, bên người thị nữ đi lên trước cùng nàng nói nhỏ chút cái gì, Khúc Phi Loan cười nhạo một tiếng, treo lên tâm thả xuống dưới. Truyền cáo nàng, ta nhất định tuân thủ lời hứa, là chủ tử, vài ngày sau, hoàng đế bệnh nặng tin tức truyền khắp kinh thành, đế vương bệnh nặng thái tử ra ngoài chưa về, rất nhiều người đều ý thức được này kinh thành thiên chỉ sợ là muốn thay đổi. Mà cùng bên ngoài nhân tâm sợ hãi không giống nhau, đông cung nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ. Chủ tử từ mang thai về sau, ngài ăn uống càng ngày càng tốt, chính là này dáng người nhưng là không như thế nào biến đâu. Đứa nhỏ này nghe lời, rất hiểu chuyện, thật hy vọng là cái nữ hài. Chủ tử, là vị tiểu điện hạ mới hảo đâu, thái tử điện hạ không biết sẽ cỡ nào cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Phi Loan vuốt bụng, nhàn nhạt cười, mang thai sự tình nàng không có nói cho Tiêu Vân Tu, cũng không cho những người khác truyền tin, gần nhất là thời buổi rối loạn, chuyện này không hảo trương dương, huống chi nếu nói cho Tiêu Vân Tu, không biết hắn sẽ bởi vì lo lắng làm ra sự tình gì quấy rầy kế hoạch liền không hảo. Chủ tử, không hảo, bệ hạ hắn mau không được. Khúc Phi Loan nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả người đều mông, chạy nhanh ở thị nữ nâng hạ vội vàng chạy tới Chiêu Đế tẩm cung. Rảo bước tiến lên kia minh hoàng sắc tẩm cung, Khúc Phi Loan liếc mắt một cái liền thấy được trên giường thần sắc có bệnh tiểu tụy Chiêu Đế, nghiễm nhiên là hấp hối hết sức. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử Huệ hoàng tử phi quỳ gối phía dưới, hoàng hậu ngồi ở mép giường, còn lại phi tần đều quỳ gối một bên, sinh dục quá phi tần còn hảo, những cái đó dưới gối vô con cái người mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, sợ cuối cùng lưu lạc đến chôn cùng nông nỗi. Cách chương.